Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 102, kết thúc mọi chuyện thôi. Góc truyện audio.com. Hao cuối cùng cũng đuổi kịp chiếc trực thăng khi nó rơi xuống một bến cảng, nhưng khi anh đuổi kịp đến nơi thì chiếc trực thăng đã bị lửa bao vây. Khi chiếc trực thăng chuẩn bị phát nổ, Hao vì muốn cứu bạn gái của mình nên đã vừa chạy vừa đập mạnh hai tay, tạo thành một cơn gió mạnh dập tắt đám cháy. Vừa có thể dùng sức gió để dập tắt đám cháy, lại vừa có thể đảm bảo được áp lực mạnh ấy không làm những người sau ngọn lửa bị thương. Khả năng kiểm soát sức mạnh này quả thực là không khoa học chút nào. Ý ha, ngay lúc Hao vừa thực hiện thành công chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, chuẩn bị chơi trò người đẹp và quái vật sướt mướt và diễn một bộ phim tâm lý gia đình với bố vợ tương lai của anh ta thì chợt có một tiếng hô theo kiểu cao bồi vang lên phá hỏng bầu không khí. Mọi người đưa mắt nhìn sang thì thấy một người mặc áo khoác dài, tay cầm pháp trượng, đang cưỡi một con tuấn mã trên mình rực lửa đang phi đến. Sau người ấy còn có một sinh vật tay cầm rìu khổng lồ chạy theo. Đó chính là Ivanson và Taylor đã đuổi theo đến nơi. Mọi người đều cảm thấy sinh vật đang cầm rìu kia chạy đúng là rất nhanh. Hai chân phóng đi vun vút như một bóng ma. Thật ra thì cho dù là thú nuôi của thợ săn hay là demon của Warlock thì đều có những bước chân nhanh nhẹn. Chỉ cần đừng leo lên thú cưỡi biết bay rồi cưỡi gió bay mất thì cho dù có chạy nhanh đến đâu cũng sẽ đuổi theo kịp. Ivanson vừa cưỡi ngựa phóng đến chỗ Hao vừa gào lên với Hao. Quái vật đến nơi rồi. Máu trâu mau ra đỡ đòn. Trong khi mọi người đang ngơ ngác không hiểu Ivanson nói gì thì chợt nghe từ phía Ivanson phóng đến vang lên những tiếng bước chân nặng nề. Sau đó một bóng người khổng lồ chợt xuất hiện trong tầm mắt của họ. Đó chính là Abomination bị Ivanson dẫn đến đây như một con diều. Ross vừa trông thấy Abomination thì trong lòng lập tức vang lên một loạt tiếng mắng chửi. Mới cách đây không lâu cái tên Diêm Vương này suýt nữa đã khiến ông ta mất mạng. Giờ ông ta vừa mới thoát nạn, tưởng là không sao rồi thì hắn lại đuổi đến nơi. Ông ta cũng không thèm nghĩ xem Abomination vì sao mà lại xuất hiện. Có câu họa do mình gây ra thì phải tự gánh chịu. Là tác giả gốc gần như đã tạo ra Abomination, Ross bị như thế là đáng đời. Hao thì không nghĩ nhiều như thế. Tuy sau khi biến hình thì đầu óc anh không còn được nhanh nhạy nữa, nhưng anh cũng biết nếu để mặc cho Abomination làm loạn nơi này thì những người ở đây e sẽ chết hết. Ross chết thì không sao, nhưng nếu bạn gái anh cũng bị liên lụy thì sau này anh phải tìm ai mà khóc đây. Nửa đời sau đâu thể nào cứ sống kiếp độc thân được. Và lại Abomination lại có vẻ đang xông đến chỗ anh nữa. Lý trí của Abomination tuy đã bị thiêu rụi nhưng lòng thù hận với Hao thì vẫn khắc sâu trong linh hồn anh ta. Mặc dù anh ta bị Ivanson tấn công rồi đuổi theo đến đây, nhưng khi thấy Hao xuất hiện trong tầm nhìn thì anh ta liền lập tức đổi đối tượng tấn công. Quay người xông đến chỗ Hao. Phù, cuối cùng cũng có tên máu trâu ra đỡ quái rồi. Thấy Abomination đã đổi mục tiêu, Ivanson thở phào nhẹ nhõm. Warlock vốn chỉ đánh các quái hệ pháp thuật thôi. Thế mà bây giờ phải dụ một quái chiến sĩ máu nhiều công cao chạy suốt cả quãng đường dài. Cảm giác này đúng là không hay chút nào. Còn ngây ra đó làm gì? Mau qua giúp đi, Ivanson quay đầu nói với Taylor. Tôi phải dùng hai chân chạy suốt cả quãng đường. Không cho tôi nghỉ một chút sao? Taylor ném rìu xuống đất rồi trách móc. Bớt nói nhiều đi, lúc không cho anh đánh nhau thì anh thấy người nào cũng như muốn xông vào kiếm chuyện. Giờ bảo anh đánh nhau thì anh lại lải nha lải nhài. Ivanson chạy đến bên Taylor nói, cái tên không mặc quần ấy đã biến hình giai đoạn 2 rồi. Chỉ dựa vào Hao thì không chống cự nổi đâu. Đến lúc anh ta bị hạ gục thì anh định sẽ đánh quái một mình sao? Được, tôi biết rồi, tôi đi đây. Taylor tính toán nếu bản thân phải đối đầu với Abomination đang ở trạng thái cuồng bạo thì có lẽ chẳng bao lâu sẽ phải hồi sinh lại ở không gian Nether. Mất, thế nên anh ta bèn xách rìu lên rồi xông vào trận chiến. Ivanson đương nhiên cũng không thể ngồi không. Tuy nhiên, mặc dù trên quãng đường, pháp lực của anh cũng đã dần hồi phục nhưng cũng không còn lại bao nhiêu. Nếu cứ liều lĩnh tham chiến thì chắc chẳng mấy chốc sẽ phải cầm pháp trượng mà đánh mất. Chỉ còn cách dùng chiêu này thôi. Ivanson tự lẩm bẩm, sau đó toàn thân anh bỗng run lên bần bật. Ôi, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Vì muốn hồi phục pháp lực nhanh chóng nên Ivanson đã sử dụng kỹ năng Lightep. Sinh mệnh phân lưu, lên chính bản thân mình. Phép thuật này là một phương thức cực kỳ nguy hiểm. Đó là chuyển một phần sinh mệnh của người thi triển sang thành pháp lực. Đây là một phép thuật mà Urlok bất đắc dĩ phải sử dụng vào lúc nguy cấp. Bởi vì khi pháp lực được hồi phục mau chóng thì cũng là lúc cảm nhận được sinh mệnh tụt giảm thảm hại. Cảm giác băng lửa lẫn lộn này thật sự khiến người thường khó mà chịu nổi. Sau khi Ivanson hồi phục được một lượng pháp lực, các phép thuật nguyền rủa duy trì như thống khổ, thuật ăn mòn, đau khổ bất thường và hiến tế lập tức lại có tác dụng lên người Abomination. Tuy nhiên lần này anh không tung ra lời nguyền suy yếu mà lại tung lời nguyền lỗ mãng. Curse of Breathlessness, đúng như tên gọi, lời nguyền này sẽ khiến mục tiêu mất đi lý trí, hoàn toàn trở nên điên loạn, có nghĩa là sẽ rất lỗ mãng. Từ đó sức tấn công tăng cao nhưng bù lại tốc độ và sức phòng thủ sẽ giảm nghiêm trọng. Nhưng Abomination hiện giờ đã quá điên loạn rồi. Thế nên lời nguyền lỗ mãng sẽ không thể tăng thêm sức tấn công nữa mà chỉ giảm đi tốc độ và phòng thủ của anh ta. Dù sao thì hiện giờ người đang phải kháng cự với quái vật chính là Hao. Một người có sức bền rất cao. Thế nên cho dù sức tấn công của Abomination có tăng thêm cũng không sao. Ivanson hiện giờ chỉ mong làm sao để Abomination mau chết thôi. Để xem thử ai mới là món ăn của ai. Ivanson vung tay phải tung đòn Drainline, hấp thu sinh mệnh, trên người Abomination lập tức xuất hiện một luồng sáng xanh lục rồi bay thẳng vào tay của Ivanson. Anh bắt đầu hấp thu sinh mệnh của Abomination. Do vừa rồi đã sử dụng chiêu Lightep nên Ivanson bị tổn thất một lượng lớn sinh mệnh khiến anh cảm thấy hơi choáng váng khó chịu trong người. Buồn nôn nhưng không nôn được. Nói tóm lại là cảm giác rất khó chịu. Thế nên anh mới muốn mau chóng được bù lại sinh mệnh đã bị tổn thất. Drainline và Lightep là hai phép thuật hỗ trợ cho nhau. Có thể giúp cho Urlok biến thành một động cơ vĩnh viễn. Khi pháp lực không đủ thì hy sinh sinh mệnh để bù lại. Sau đó lại hút sinh mệnh của kẻ địch để bù cho lượng sinh mệnh bị mất. Đương nhiên trước tiên bạn phải chịu đựng được cảm giác mâu thuẫn. Đồng thời kẻ địch của bạn không phải là một con rối hoặc người máy không hề có chút sinh mệnh nào trong người. Trận chiến diễn ra càng lúc càng ác liệt. Hao thu hút sự chú ý của Abomination. Taylor ở bên cạnh hỗ trợ cho anh. Lâu lâu lại khiến Abomination phải đổ máu. Còn Ivanson nấp sang một bên phát huy phẩm chất cao thượng của Urlok. Đó là đánh lén. Một lúc sau, Hao dốc sức tấn công lúc này đã dần chiếm được thế thượng phong. Một phần là nhờ Ivanson ở gần đó liên tục tung phép khiến Abomination suy yếu nhưng mặt khác cũng là nhờ Hao giờ đã mạnh hơn. Abomination chỉ cần có máu của Hao là đã có thể trở nên cuồng bạo. Thế thì chính bản thân Hao đương nhiên cũng có thể nhờ vào cơn giận mà tăng cao sức mạnh. Lúc này, Hao tung một đấm đẩy Abomination lùi mấy bước, còn Taylor vội vàng thừa cơ từ phía sau tung rìu chém vào chân của Abomination. Ngay lập tức chặt đứt được gân chân anh ta, nhân lúc Abomination đang di chuyển khó khăn. Hao đập mạnh xuống đất tạo một vết nứt lớn, khiến Abomination lập tức rơi xuống vết nứt này, nhất thời không thể thoát được. Chết tiệt, đương nhiên, Taylor cũng bị rơi xuống. Kết thúc tất cả thôi. Chaos Bow, sau khi liên tục hút sinh mệnh, Ivanson đã hoàn toàn hồi phục và trở lại được trạng thái bùng cháy. Lúc này, một ngọn lửa màu xanh lục có hình dạng đầu một con rồng từ tay Ivanson chợt bắn thẳng ra. Chaos Bow, mũi tên hỗn loạn, đâm thẳng vào sườn trái của Abomination rồi xuyên lên tận vai phải của anh ta. Hầu như đã đâm trúng toàn bộ cơ quan nội tạng quan trọng bao gồm cả tim. Lúc này thì cho dù Abomination có mạnh đến đâu đi nữa cũng không thể sống nổi. Một tiếng bịch vang lên, thân hình khổng lồ của Abomination ngã xuống đất, cách Trương.